Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, Pháp sư liền muốn ba đầu sáu cánh tay. Ancient One Pháp sư nói xong tan học về sau, cầm quạt xếp đầu cũng không trở về rời đi. Lão sư vừa đi, đám học đồ top 5 top 3 tán đi. Rất nhanh hiện trường liền chỉ còn lại có Hermione một người. Sao ngươi lại tới đây? Hermione mở vui vẻ tâm chạy tới, còn kém tại trên mặt viết xuống ta rất vui vẻ mấy chữ này. Tới nhìn ngươi một chút. Vương Húc lần này tới không có cái mục đích gì, chỉ là tốt mấy ngày không gặp, muốn nhìn một chút Hermione ở chỗ này học như thế nào. Ancient One Pháp sư giảng năng nghe hiểu sao? Hermione giơ lên trên tay treo giới. Ngươi nhìn, siêu siêu siêu, tay trái ngăn tại trước ngực, mang theo treo giới tay phải vừa đi vừa về vẽ vài vòng. Tựa như đang sát pha lê đồng dạng, một chút xíu ánh lửa, theo Hermione thủ thế rơi xuống, rất nhanh liền giống dùng đá mài rèn luyện sắt thép đồng dạng. Nương theo lấy đại lượng hạ xuống hỏa hoa. Một đạo cổng không gian tại hai người trước mắt mở ra. Cổng không gian, nhìn xem ngoài cửa đại đô thị cảnh tượng, Vương Húc kinh ngạc hít vào một hơi. Lúc này mới một tuần lễ a, cổng không gian liền bị Hermione nắm giữ. Muốn biết phổ thông học đồ đi đến cái này một bước, bình thường phải dùng 3-1-5 năm thời gian. Liền là nam nhân vật chính trên, học được pháp thuật này cũng dùng nửa tháng. Lúc ấy Ancient One thế nhưng là đại thêm tán dương. Nếu như nói Hogwarts ma pháp là sơ đẳng toán học, Ancient One Pháp sư ma pháp liền là cao đẳng toán học. Cái sau là phía trước người trên cơ sở tiến hành thăng hoa. Ta đánh xuống cơ sở phi thường tốt, học liền sẽ rất nhanh. Nếu như không hiểu ma pháp người bình thường, học liền sẽ rất chậm. Hermione dừng lại thi pháp, cười mỉm nhìn xem cổng không gian, lại nói, ngoại trừ cổng không gian, ta còn học xong không gian trong gương, dưới mắt ngay tại học thứ nguyên mâu. Ancient One Pháp sư lúc đầu đề cử ta học tập Pháp sư hộ thuẫn. Thế nhưng là ta có khôi giáp hộ thân chú, còn có ngươi cho ta sinh vật chiến giáp, phòng ngự ma pháp có thể sau đó lại học, không bằng hiện tướng công kích nhược điểm bổ túc. Harry Potter thế giới ma pháp tương đối đơn nhất, dùng mê điện ảnh lời nói tới nói, tựa như một đám đồ đần cầm ma trượng lẫn nhau bắn. Vương Húc cho Hermione sinh vật chiến giáp, chủ yếu vật liệu đến từ dị hình cứng rắn xương đầu. Kỹ thuật bên trên chẳng những lợi dụng Titan người sinh vật khoa học kỹ thuật, còn dung hợp Brockman máy móc kỹ thuật. Đừng nói Harry Potter ma pháp, liền là lấy Vương Húc thực lực, cũng không phá nổi Hermione trên người sinh vật chiến giáp. Chỉ cần lại vì chiến giáp tiến hành phụ ma, đền bù ma pháp kháng tính không đủ vấn đề, sinh vật chiến giáp đủ để được xưng là đê cấp pháp sư hộ thân thần khí. Hermione có sinh vật chiến giáp mang theo, chỉ cần không phải đối đầu thần ma, trong ngắn hạn phòng ngự lực lượng là đầy đủ. Ngược lại công kích thủ đoạn hơi có vẻ không đủ, có chút ma pháp năng thi triển đi ra, không có nghĩa là liền vạn vô nhất thất. Ta sử dụng cổng không gian cần 3-1-5 giây, sử dụng không gian trong gương cần 2-1-3 giây. Thời gian này quá lâu, nếu như ta tại thi pháp quá trình bên trong bị người đánh gãy, ma pháp thậm chí sẽ hình thành phản phệ, làm sao giảm bớt thi pháp thời gian mới là ta lúc này vấn đề lớn nhất. Hermione cùng Vương Húc không phải ngoại nhân, liền pháp sư bí mật lớn nhất thi pháp thời gian cũng nói không giữ lại chút nào ra. Vương Húc nghe được Hermione phàn nàn, nghĩ đến từng ở trước mặt hắn thi pháp chớ độ phóng thích không gian trong gương tốn thời gian 1 giây. Kia là biểu diễn của hắn tốc độ chân chính lúc chiến đấu khả năng so sao còn muốn nhanh. Hermione thi pháp tốc độ trọn vẹn so chớ độ chậm gấp 3. Đây cũng không phải là đang chơi thi chạy trò chơi, Đừng nói gấp 3 thi pháp tốc độ, liền là chậm hơn 0.1 giây cũng đầy đủ hai người phân ra sinh tử. Thi pháp tốc độ cùng cái gì móc nối? Làm võ giả, Vương Húc so Hermione thời gian ý thức còn mạnh hơn. Hermione khổ não thở dài, chú ngữ niệm tụng, ma lực cộng minh, thi pháp thủ thế, đều sẽ ảnh hưởng thi pháp tốc độ. Trước hai cái còn dễ nói, cùng Hogwarts không có khác biệt lớn, chỉ là thi pháp thủ thế để cho ta rất không quen. Nghiêm trọng liên lụy thi pháp tốc độ. Nói đến nơi này, Hermione tự giễu cười cười. Thủ thế quá phức tạp đi. Mở ra cổng không gian thủ thế, nhìn qua là đang vẽ vòng tròn. Trên thực tế đối góc độ cùng vị trí yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Ta hiện tại cũng hận không thể có 6 cái ngón tay. 5 cái căn bản không đủ dùng a. 6 cái ngón tay, người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Vương Húc có được Titan người sinh vật kỹ thuật, đừng nói 6 cái ngón tay. Hermione muốn 6 cánh tay đều được. Não bổ một chút Hermione cùng Na Cha đồng dạng. 3 đầu 6 tay thi pháp dáng vẻ. Vương Húc muốn nói lại thôi. Đè xuống muốn mở miệng xúc động. Nếu là tướng Hermione cải tạo thành 3 đầu 6 tay, thi pháp khẳng định là nhanh. Thế nhưng là kia cũng quá sụp đổ. Vợ của mình sao có thể như thế tai họa? Nếu là như thế cải tạo, còn không bằng tướng Hermione đổi thành cơ giới sinh mệnh đâu. Thiết huyết thế giới chung Lockheed máy móc chế tạo công ty. Có 10 vạn mã lực cải tạo kế hoạch. Chỉ cần 100 triệu lock tệ, liền có thể tướng huyết nhục sinh mệnh cải tạo thành có được 10 vạn mã lực người máy. Lại tăng thêm phía sau đổi mới. Chỉ cần chịu dùng tiền, trở thành cường giả thời gian so học tập ma pháp còn nhanh hơn. Chỉ là những lời này, Vương Húc là đánh chết cũng sẽ không nói. Nói ra Hermione không liều mạng với hắn mới là lạ. Ngươi có không có nghe ta nói chuyện? Cười trên nỗi đau của người khác cười cái gì đâu? Nhìn xem Vương Húc âm thầm cười trộm bộ dáng. Hermione giận không chỗ phát tiết. Vương Húc lấy lại tinh thần, thay đổi nghiêm túc biểu lộ. Đang suy nghĩ thế nào giúp ngươi? Mặt ngoài đang trả lời Hermione, Vương Húc trong nội tâm lại tại thầm nghĩ, nếu có cơ hội lời nói, thật đúng là có thể tại pháp sư trên thân thử một chút 3 đầu 6 tay kế hoạch. Những người khác không nói, Ancient One những học đồ này bên trong, thế nhưng là có mấy cái học tập tiến độ chậm chạp. Có lòng muốn nghỉ học pháp sư, những người này có là không chịu khổ nổi, thật không muốn học. Có là thiên phú không đủ, chỉ có thể ảm đạm rời khỏi. Nếu như thao tác tốt, chưa hẳn không muốn cùng hắn lẫn vào chuột bạch. Tự nhiên mà vậy hắn cũng có thể nhìn xem sinh vật kỹ thuật cùng ma pháp kết hợp sau hiệu quả. Ngươi giúp thế nào ta? Hermione không biết Vương Húc ý nghĩ, càng không biết mình nam bằng hữu đã đem ánh mắt khóa chặt tại nàng các sư huynh trên thân. Hogwarts bên trong, cái kia ma pháp thời gian chuyển đổi khí thế nào? Vương Húc nghĩ đến chuột bạch sự tình, theo bản năng cấp ra đáp án. Nghe được đáp án này, Hermione ánh mắt sáng lên. Năm thứ tư thời điểm, nàng đã từng lợi dụng thời gian chuyển đổi khí. Duy nhất một lần bên trên 8 tiết khóa, tướng thời gian tỷ lệ lợi dụng đề cao gấp 10. Nếu có thời gian chuyển đổi khí, nàng liền có càng nhiều thời gian luyện tập thi pháp thủ thế. Rất nhanh liền có thể đem thi pháp tốc độ đề lên. Ngươi không phải nói nghịch chuyển thời gian sẽ dẫn tới chẳng lành sao? Mừng rỡ qua đi, Hermione lại có lo lắng. Vương Húc cau mày suy tư một hồi. Nghịch chuyển thời gian sẽ dẫn tới chẳng lành. Câu nói này không phải hắn nói, mà là Ếch La Văn Minh lưu lại ngạn ngữ. Men in Black thế giới Ếch La Văn Minh nghiên cứu chế tạo có thể tùy ý đánh vỡ thời gian thông đạo chuyển đổi khí, cũng tùy ý lần lượt tiến về đi qua thời không, khiến cho Ếch La Văn Minh trong khoảng thời gian ngắn trở nên vô cùng cường đại. cuối cùng bị không biết tồn tại xóa đi toàn bộ văn minh lạc ấn. Chỉ có thời gian chuyển đổi khí cùng viễn cổ di tích lưu lại. Harry Potter thế giới ma pháp thời gian chuyển đổi khí, nhiều nhất chỉ có thể trở lại đi qua 3 ngày, cùng không có bất luận cái gì hạn chế. Có thể tùy ý đi tới đi lui quá khứ tương lai thật thời gian chuyển đổi khí so sánh. Tựa như cái nhị lưu công tượng tiện tay chi tác, Marvel bên trong, Ancient One Pháp Sư liền thường xuyên lợi dụng thời gian bảo thạch thăm dò quá khứ tương lai. Cũng không có thấy được nàng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nếu như chỉ là tướng thời gian ứng dụng tại tự thân, sáng tạo ra gấp 10 tốc độ thời gian trôi qua độc lập lĩnh vực, không đi ảnh hưởng chung quanh thời gian, hẳn là không vấn đề gì đi. Ancient One Pháp Sư tàng thư lâu bên trong có một bản Book of Cagliostro, cũng chính là tục xưng thời gian chi thư. Ngươi dựa theo phía trên dẫn đạo, lại lợi dụng thời gian chuyển đổi khí, hẳn là năng mức độ lớn nhất tránh cho chẳng lành, không đến chân chính nguy cơ. Vương Húc là tuyệt sẽ không vận dụng thật thời gian chuyển đổi khí. Giả thời gian chuyển đổi khí lại không phải không thể cân nhắc. Dù sao tại rất nhiều thời không, đều có đối thời gian đơn giản lợi dụng. Hermione chỉ là tác dụng tại tự thân. Bên người lại có danh xưng thời gian thủ hộ giả Ancient One Pháp Sư thủ hộ. Tạo thành ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Về phần thất lạc ếch là văn minh, nó kia là tìm đường chết. Lần lượt lợi dụng thật thời gian chuyển đổi khí, trở lại mấy chục vạn năm đi qua, trợ giúp mình văn minh không ngừng kéo lên khoa học kỹ thuật cây. Khiến cho ếch là văn minh chiến thắng một cái lại một cái lẽ ra không nên chiến thắng văn minh. Vô cùng ngắn ngủi thời gian đi tới vũ trụ đỉnh phong. Phạm vi lớn cải biến vũ trụ bản thân quỹ tích, mới trêu chọc không biết tồn tại thăm dò. Hermione không đồng dạng, nàng cũng không phải là cái này vũ trụ người. Đối cái này vũ trụ tới nói dâu ria, chỉ đem thời gian tác dụng tại tự thân, lại không đi phạm vi lớn ảnh hưởng nhân quả sự kiện. Đối thời gian phá hư thậm chí so không lên Ancient One Pháp Sư. Muốn nói sẽ bị hủy diệt ếch là văn minh không biết tồn tại để mắt tới. Vương Húc đều cho rằng là không thể nào. Bởi vì ếch là văn minh không phải chế tạo ra thời gian chuyển đổi khí liền bị hủy diệt, mà là lần lượt tìm đường chết về sau mới tiêu vong. Từ nơi này đến xem, xóa đi ếch là văn minh tồn tại hẳn là một vị tiêm phục tại thời gian trường hà bên trên hắc ám cự đầu. Chỉ có khi thời gian ba động đạt tới trình độ nhất định, mới có thể gây nên nó cảnh giác cùng công kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.